Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, muốn truyền. Canh 2, Chu Khánh Sơn bỉu môi nói, các người đúng là luyện thái tố tâm kinh cùng mặt trời tâm kinh. Cũng như vậy mà, ai, ngươi còn thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được các ngươi? Diêu Bình An lắc lắc đầu nói, xem ra chỉ có thể cho các ngươi chút ít nếm mùi đau khổ ăn. Hắn nói chuyện, kim quang cùng ánh bạc bỗng nhiên nội liễm co rút lại. Nhỏ đi một vòng, theo lại khôi phục, một lần nữa lớn lên. Lúc này co rụt lại duỗi một cái, bắn ra mạn thiên ánh sáng. Kim quang cùng ánh bạc hòa vào nhau, hóa thành bạch quang, bao phủ hướng về Lãnh Phi ba người. Ầm ầm ầm ầm, mạn thiên ngón tay đột nhiên ra tốc tam tích, phảng phất gấp gáp mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống. Đánh vào những này bạch quang ở trên, ba ba ba ba, vang trầm thanh âm không dứt bên tai. Từng cây ngón tay vỡ vụn hóa thành kình phong vù vù. Gợi lên bốn người bọn họ hư không y, bạch quang không có bị toàn đánh tan, có một ít rơi xuống ba người bọn hắn trước mặt, ba người không hẹn mà cùng muốn Nazi. Bạch quang nổ tung, Sở Vô Phương bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu, sắc mặt trong nháy mắt sát bạch. Bạch quang nổ tung, Chu Khánh Sơn cũng bay ngược ra ngoài, phun ra một đạo mũi tên máu, sau mặt không có chút máu. Lãnh Phi trước người cũng nổ tung bạch quang, hai đạo chỉ lực hạ cánh hạ, trục xuất sức mạnh vô hình ăn mòn, vững vững vàng vàng bất động, bình tĩnh như trước. Được, Diêu Bình An thở dài nói, có thể đỡ được âm dương ma đáng, thực sự là hiếm thấy. Hắn mặt ở trên một mảnh ung dung, không chút nào tức giận. Hừ, Chu Khánh Sơn xóa đi khóe miệng máu tươi, cắn răng phẫn hận nói, cho mèo, như vậy, Diêu Bình An lung lay đầu cười nói, hai người các ngươi là không ngăn được lúc này một chiêu. Xem một chút đi, hư không cánh cửa liền muốn mở ra rồi. Hai người đều bị chấn động bay, tự nhiên hoàn mỹ thôi thúc tâm kiếm, bầu trời chi ở trên cánh cửa ánh sáng càng phát ra rõ ràng. Liền muốn triệt để hiển hiện, nên chết, Sở Vô Phương tức giận hư, đình trệ tâm kiếm lần thứ hai trùng ở trên, Chu Khánh Sơn cũng thôi thúc tâm kiếm nghênh ở trên, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, hai tâm kiếm va chạm quang môn, khiến cho lần thứ hai lảo đà lảo đảo. Diêu Bình An sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, uổng ta nói rồi nhiều như vậy. Xem ra không cần thiết đáng thương các ngươi. Hạ Quang Minh hừ nói, sớm liền nói, đừng nói lòng dạ đàn bà, lệch không nghe, tổng muốn tranh lấy nhất hạ. Nếu bọn họ không thức thời, cái kia liền thôi, giết chết bọn hắn thôi. Sớm nên như vậy, hà tất tốn thời gian mài răng. Hai người tiếng nói vừa dứt, kim quang cùng ánh bạc cháo chậm rãi dán vào. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, vù, thiên địa rung động, mỗi 24 cái ngón tay ngưng tụ thành chỉ tay. Ngợp trời ngón tay nhất hạ biến thành thưa thớt mười mấy cây. Mười mấy cây ngón tay mềm mại hạ cánh hạ, hình như linh động chim nhỏ về tổ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kim quang cùng ánh bạc còn chưa kịp dán vào đến đồng thời, ngón tay đã đến. Tám ngón tay nhất hạ hòa tan, còn lại hạ nhưng xuyên thấu kim quang. Kim quang, ba, nhất hạ vỡ vụn. Theo là ánh bạc cũng, ba, nhất hạ vỡ vụn. Còn lại hạ hai ngón tay rơi xuống hạ quang minh thân ở trên. Ô, quái dị tiếng hú vang lên. Bốn người thân ở trên thần hư không y đồng thời sáng lên ánh sáng bảy màu. Nhưng mà sau ánh sáng hơi thu lại. Dung tụ là một đạo thất thải ánh sáng hướng về Lãnh Phi phóng tới. Lãnh Phi sớm tựu có chuẩn bị, sớm tránh na, si, một đạo thét dài âm thanh. Thất thải ánh sáng trong đất, ở trên vẽ ra một đạo dài câu. Thâm có một trượng, hình như muốn đem đại địa cắt rời. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, vô dụng. Bầu trời xuất hiện lần nữa lít nhít ngón tay. Nhưng mà sau như mưa xối xả giống như mãnh liệt đánh hạ xuống. Ầm ầm ầm ầm, ánh sáng bảy màu bao phủ bọn họ. Đi, Hạ Quang Minh quát lên. Bốn người lần nữa biến mất. Chu vi buồn bã, ánh sáng bảy màu biến mất. Thiên địa hình như đốn mất màu sắc, biến thành màu trắng đen. Lãnh Phi sắc mặt chìm túc, bình tĩnh nhìn bọn họ biến mất phương hướng. Nương, muốn đi liền đi. Chu Khánh Sơn phẫn nhưng mà mắng. Sở Vô Phương nói, đáng tiếc không thể lưu Hạ lúc này một thân quần áo. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, cẩn thận rồi, bọn họ cũng không dùng toàn lực, lần sau e sợ chịu không được. Thật chịu không được. Sở Vô Phương nói, Lãnh Phi ngươi tích lũy thâm hậu, thực sự kinh người. Hắn vốn cho là Lãnh Phi đã không xong rồi, còn có thể sử dụng tới nhiều như vậy trích trần trì. Sâu không lường được, Lãnh Phi lắc đầu, ta là đang thiêu đốt sức mạnh, bọn họ lại tới một lần nữa ta liền không xong rồi. Ngươi đừng nói chuyện, mau mau nghỉ ngơi, Chu Khánh Sơn khoát tay nói, còn lại Hạ giao cho chúng ta. Sở Vô Phương liếc hắn một cái. Chu Khánh Sơn nói tới cũng êm tai, tất cả giao cho bọn họ, có thể vấn đề là bọn họ hoàn toàn bản không ngăn được Thiên Đạo Cung. Hai người bọn họ hiện tại cảm giác được vô lực, xem lúc trước cố bệnh Trương Vân bọn họ bình thường cảm giác. Bọn họ tự nghĩ là đánh không doanh Thiên Đạo Cung cao thủ. Chỉ có Lãnh Phi có thể chịu đựng được, nếu như Lãnh Phi cũng hạ. Bọn họ cũng chỉ có đầu hàng phân nhi. Cho tới nói nương nhờ vào Thiên Đạo Cung, bọn họ bất luận làm sao không làm được. Không ném nổi người này, sư phụ nhất định phải thuận theo trong quan tài nhảy ra. Các ngươi có thể tưởng tượng qua, đem trái tim kiếm truyền đi. Lãnh Phi nói, hai người đều lắc đầu. Sở Vô Phương nói, tâm kiếm truyền nhân yêu cầu quá cao, không thể tùy tiện truyền, bằng không chính là làm hại thiên hạ. Lãnh Phi lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Sở Vô Phương nói, tâm kiếm cần được trước tiên đa nghi ma cửa ải kia. Qua không được cửa ải kia, tâm kiếm chính là hủy diệt chi kiếm, sẽ bị tâm kiếm khống chế, trở thành Slayer, không hề người tính chất. Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn, còn thật không biết có như vậy bí ẩn. Như thế nào tâm ma? Trong lòng âm u giết chóc chi niệm, Sở Vô Phương nói, thiên thần đều có này niệm, không cách nào chém trừ. Vậy các ngươi là làm sao chém trừ? Lãnh Phi hiếu kỳ nói. Sở Vô Phương nói, trời sinh, nhẹ nhàng nhất hạ liền càn quét. Cái khác thiên thần là làm sao cũng quét bất diệt, luôn có thể lần nữa khôi phục. Lãnh Phi đăm chiêu, vì lẽ đó các ngươi là không có âm u tâm tư, chỉ có quang minh chính đại. Cái kia ngược lại không phải là. Sở Vô Phương nói, chúng ta cũng sẽ sinh ra những này tâm tư, nhưng là tâm kiếm có thể chém xuống, không dính vào tâm tính chất. Lãnh Phi đăm chiêu, các ngươi căn cơ là tâm kiếm, là triệt để chém chết tâm ma sau đó sinh ra tâm kiếm. Mà tìm người thường không thể triệt để chém chết tâm ma. Vì lẽ đó căn cơ là tâm ma. Tâm ma làm cơ sở, lại thêm để bụng kiếm, thì lại hóa thành ma kiếm. Chính là, hai người đều lộ ra nụ cười. Hiếm thấy Lãnh Phi nhất giờ liền thấu. Lúc này đạo lý trong đó nói đến đơn giản, nhưng chân chính lý giải nhưng khó. Lãnh Phi nói, lẽ nào lại không tìm được người như vậy? Cần được vận khí. Sở Vô Phương lắc đầu thở dài nói, vận khí tốt có thể chạm ở trên, nhưng đa số là chạm không ở trên người như vậy. Tâm kiếm truyền thừa thậm chí hội đoạn tuyệt, cần được triển khai bí thuật đến đem truyền thừa đánh vào hư không, khiến cho có thể tự mình phân rõ tìm kiếm truyền nhân. Chu Khánh Sơn hừ nói, chí ít và hiện tại một cái cũng không chạm ở trên. Thiên phú của ta đầy đủ sao? Lãnh Phi nói, Sở Vô Phương lắc đầu, ngươi tâm ma chưa trừ, hơn nữa thâm căn cố đế, vì lẽ đó đứng đầu tốt đừng luyện tâm kiếm, bằng không quay đầu lại sẽ bị tâm ma khống chế, chỉ biết giết chóc, tàn bạo mà lãnh khốc. Lãnh Phi nói, ta luyện cái này là tâm kiếm chứ, giống thật mà là giả đi. Sở Vô Phương nói, nhìn như kém không nhiều lắm, nhưng lúc này một chút khác biệt tựu khác nhau một trời một vực. Ta truyền cho ngươi thôi. Chu Khánh Sơn bỗng nhiên nói, Sở Vô Phương cau mày trừng mắt về phía hắn. Chu Khánh Sơn nói, chúng ta thiên giới đều sắp bị chiếm, còn nói những quy củ này làm gì? P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.